Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 68 gạch dưới 1, oanh động toàn trường. Ngũ giai, ra khỏi siêu năng giả liên minh phía sau. Lý Siêu ba người vẫn không có từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Ở ba người này giải phía dưới. Rất nhanh, Lâm Phong chỗ ở ngành kinh tế trong đám. Thì có cái tin tức. Cái gì? Lâm Phong đều được tứ giai siêu năng giả rồi hả? Thiệt hay giả a hát? Lâm Phong, trong khoảng thời gian này không phải đều không đi lên giờ học sao? Ta ngày đó chứng kiến một cái tam giai siêu năng giả phát video. Đều mãnh được một thớt. Tứ giai siêu năng giả. Cái kia nhiều lắm mạnh mẽ a, trong đám. Nhất thời liền nhô ra rất nhiều người. Mỗi một người đều bị Lý Siêu ba người tiết lộ ra ngoài tin tức kinh động. Tứ giai siêu năng giả. Đối với những người này mà nói. Đơn giản là không thể tưởng tượng. Hiện nay, toàn bộ Liêu Thành Đại học cũng liền mấy cái siêu năng giả đâu. Có siêu năng thiên phú người ngược lại là rất nhiều. Nhưng cũng còn không có giác tỉnh siêu năng. Nguyên bản, không ít người cho rằng toàn bộ Liêu Thành Đại học lợi hại nhất siêu năng giả. Khả năng cũng chính là một, nhị giai, ai nghĩ được, trong khoảng thời gian này vẫn bất hiển sơn bất lộ thủy Lâm Phong. Cứ nhiên lặng yên không tiếng động liền trở thành tứ giai siêu năng giả. Trong đám, nhất thời liền vô cùng náo nhiệt, còn rất nhiều người ở A Còng Lâm Phong. Cho Lâm Phong tư nhân phát tin tức người cũng không ít. Mà ở tin tức trải qua cái này bầy khuếch tán sau đó. Rất nhanh Lâm Phong trở thành tứ giai siêu năng giả. Còn trở thành siêu năng giả liên minh nghị viên sự tình. Liền truyền khắp Liêu Thành Đại học. Tứ giai siêu năng giả. Đây cũng quá mạnh a hát. Ta nói Lâm Phong vì sao cái này một trận vẫn không có tới trường học. Nguyên lai đều mạnh như vậy, khó mà tin được. Trường học của chúng ta bên trong cư nhiên ẩn tàng rồi lợi hại như vậy một cái siêu năng giả. Lạp, các ngươi nói trước một trận Liêu Thành xuất thủ cường giả thần bí. Có phải hay không là Lâm Phong à? Ngoặc kép, Liêu Thành Đại học các loại group bạn học bên trong. Lúc này trò chuyện, đều là cùng Lâm Phong có liên quan tin tức. Siêu năng giả liên minh nghị viên danh sách cũng không phải là quá mức chuyện giữ bí mật. Ở trên internet thậm chí cũng có thể tìm được. Đang bị Lý Siêu mấy người truyền bá sau khi trở về, tự nhiên liền đưa tới cực đại oanh động. Tứ giai siêu năng giả. Trước đây Liêu Thành Đại học nổi danh nhất siêu năng giả vẫn là Hoa Khôi Vương Chỉ Tình. Vương Chỉ Tình không chỉ có là siêu năng giả, còn có Hoa Khôi đầu danh tiếng, tự nhiên hấp dẫn con mắt. Nhưng này cũng không có một cái tứ giai siêu năng giả tới chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Liêu Thành trong đại học, đề tài sốt dẻo nhất, biến thành Lâm Phong, cũng không thiếu người ở suy đoán. Trước một trận Liêu Thành xuất thủ cường giả thần bí, có phải hay không Lâm Phong, lại này náo nhiệt rằng co chọn sau một ngày, mới chậm rãi yếu bớt xuống tới. Liêu Thành đại học ra khỏi một cái tứ giai siêu năng giả chuyện, cũng bắt đầu hướng phía toàn bộ Liêu Thành truyền bá. Bị không ít Liêu Thành người đều biết, Lâm Phong sinh hoạt ngược lại là không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là trong tay máy móc nhận được các loại trò chuyện riêng tin tức hơi nhiều. Sau một ngày, mới sự tình lần nữa hấp dẫn đi ánh mắt mọi người. Dị tộc nhân tiến công lại bắt đầu. Cái này một lần, dị tộc nhân tiến công biến đến càng thêm hung mãnh. Không chỉ có phái ra càng nhiều hơn cơ giới trùng, dị tộc nhân cũng liên tiếp hiện thân. Mà ở dị tộc nhân liên tục không ngừng tiến công phía dưới, cái kia tinh môn cũng mở càng lúc càng lớn. Lâm Phong cũng không có chú ý thời gian quá dài, bởi vì thế giới hắc ám bên trong đệ ba khỏa ngôi sao phía dưới, đại lượng hắc ám thú cùng thất hồn giả đối với các tinh linh phát khởi tiến công. Nữ vương, hắc ám thú tới. Hắc ám thú cùng thất hồn giả vừa xuất hiện đã bị các tinh linh phát hiện. Trong rừng rậm, đã vang lên hắc ám thú liên tiếp tiếng kêu. Ngay sau đó, dày đặc hắc ám thú, từ trong rừng rậm lao ra, đánh về phía các tinh linh thánh thụ. Mấy ngàn cái tinh linh tụ tập tại nơi này, bắt đầu rồi công kích. Siêu siêu cùng ở các tinh linh trong công kích, hắc ám thú nhanh chóng bị giết chết. Bất quá, cái này một lần hắc ám thú số lượng không phải bình thường nhiều. Liên tục không ngừng xông lên. Cùng lúc đó, trong rừng rậm, thất hồn giả thân ảnh cũng bắt đầu xuất hiện. Để ta giải quyết thất hồn giả, các ngươi đối phó hắc ám thú. Angelis tiến nhập trong rừng rậm xuyên qua, không ngừng đối với những thất hồn giả đó xuất thủ. Thất hồn giả một cái tiếp một cái ngã xuống. Bất quá, bọn họ còn đang không ngừng đến. Cái này một lần, hắc ám thú cùng thất hồn giả số lượng nhiều lắm. Những thứ này hắc ám thú cùng thất hồn giả, nhưng là nín hơn mấy tháng mới chỉ có cuối cùng phát khởi tiến công. Đương nhiên, trong thời gian này, một ít tiểu quy mô tiến công cũng có, quy mô cũng không lớn. Đệ ba khỏa ngôi sao tình huống cùng thú nhân bên kia cũng không thiếu phân biệt. Khác biệt lớn nhất ở chỗ, đệ ba khỏa ngôi sao bị Lâm Phong thăng liền 2 cấp. Độ sáng trong vòng thời gian ngắn liền tăng lên nhiều cái tầng cấp. Chính là bởi vì tăng lên được nhanh như vậy, đệ ba khỏa ngôi sao quang kinh động hắc ám thú cùng thất hồn giả, lại tăng thêm đầu kia tam đầu quái điểu ngay từ đầu đã bị Lâm Phong giết chết. Những thứ này hắc ám thú không có cường đại hắc ám thú dẫn dắt, cũng sẽ không phát động quá đại quy mô tiến công. Chiến đấu thoáng cái biến đến cực kỳ kịch liệt. Cái này một lần, bởi chuẩn bị đầy đủ, các tinh linh đem bốn phương tám hướng vọt tới hắc ám thú vững vàng chặn. Tinh linh nữ vương cũng bắt đầu sử dụng ma pháp, khống chế được đại lượng rừng cây, đem hắc ám thú tiết tấu tấn công quấy dày. Cái này dạng đánh không ít thời gian phía sau, hắc ám thú thi thể đã chồng chất như núi. Lúc này, đại lượng rừng cây bắt đầu héo rũ. Cái kia thất hồn giả tới, một cái tinh linh phát hiện, nói, phía trước cái kia phá lệ cường đại thất hồn giả tới. Không chỉ có như vậy, trong rừng rậm vang lên cự thú tiếng gầm gừ. Một đầu cao tới mấy chục mét cự hùng xuất hiện. Đầu này cự hùng phá lệ khổng lồ, lông của nó cũng là toàn thân màu đen. Hắc ám cự hùng cao tới mấy chục mét, tương đương với hơn 10 tầng lầu cao như vậy. Cái gia hỏa này vừa xuất hiện, liền đụng vỡ đại lượng cây cối, vọt tới nữ vương. Xem, một cái tinh linh phát hiện hắc ám cự hùng, chỉ vào đầu kia cự hùng nói. Tinh linh nữ vương chứng kiến đầu kia hắc ám cự hùng phía sau, sắc mặt hơi đổi, quá lớn. Hơn nữa, như vậy cự hùng, không chỉ có riêng là đại mà thôi, bên ngoài phòng ngự khẳng định cũng là vô cùng đáng sợ. Siêu siêu siêu, đại lượng tinh linh đối với đầu này cự hùng phát khởi công kích. Các nàng tiễn đánh vào cự hùng trên người. Chỉ chốc lát sau, cự hùng trên người liền cắm đầy tiễn. Thế nhưng, đầu này cự hùng lại giống như là không có chịu ảnh hưởng tựa như. Vẫn không gì sánh được hung mãnh vọt tới. Tinh linh nữ vương ma trượng sáng lên. Ngay sau đó, cự hùng đi qua trên đường. Trong rừng rậm dây leo điên cuồng sinh trưởng. Những thứ này dây leo đã đủ cuốn lấy một ít cao tới hơn 10 thước hắc ám thú, nhưng quấn không được đầu này cự hùng. Siêu, Lydia tiễn sáng lên, một mũi tên xuống phía dưới. Mũi tên không vào cự hùng da lông bên trong, nhưng cự hùng vẫn không chịu chút nào ảnh hưởng. Cùng lúc đó, bên kia, Angelis cũng đang không ngừng công kích cái kia cường đại thất hồn giả. Ở cự hùng cùng cường đại thất hồn giả gia nhập vào chiến trường sau đó, hắc ám thú công kích cũng càng thêm điên cuồng. Nữ vương, đầu này cự hùng quá mạnh mẽ. Lydia nói, đầu này hắc ám cự hùng xác thực không phải bình thường mạnh mẽ. Phòng ngự của nó quá cao. Phải biết rằng, Lydia sử dụng ma pháp tên bắn ra, cho dù là một hòn đá đều có thể cắm thẳng vào mũi tên. Nhưng rơi vào đầu này cự hùng trên người, xem ra mũi tên tối đa chỉ không vào phân nửa. Còn lại phân nửa sở dĩ không thấy được, là bởi vì bị cự hùng bên ngoài thân thể lông che lại. Coi như toàn bộ không có vào. Nhỏ như vậy tiễn, đối với lớn như vậy cự hùng mà nói, tác dụng cũng là vi hồ kỳ vi. Trừ phi Lydia có thể một mũi tên đem đầu này cự hùng bắn thủng. Mắt thấy cự hùng vọt tới, tinh linh nữ vương không ngừng phát sinh ma pháp công kích. Tuy nhiên cũng bị cự hùng chống đỡ được xuống tới. Đầu kia cự hùng càng ngày càng gần. Hình thể khổng lồ, thực sự giống như một đầu lên núi giống nhau. Hống, cự hùng mạnh nhảy, nhảy lên cao mấy chục mét, đánh về phía sinh mệnh thụ. Lấy người này hình thể, thật muốn bị nó nhào trúng. Sinh mệnh thụ căn bản không chống đỡ được tới. Mắt thấy cự hùng liền muốn nhào trúng sinh mệnh thụ. Đột nhiên, bầu trời ở giữa, tinh quang sáng choang. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, đại lượng cự đại hỏa cầu mạnh rơi xuống. Chuẩn xác không có lầm đập trúng đầu này cự hùng. Liền chứng kiến, đầu này phía trước ở các tinh linh trong công kích. Làm sao cũng không đánh nổi cự hùng. Thoáng cái đã bị những thứ này hỏa cầu nổ ra chóc thịt bong. Gắng gượng từ trên trời đập rơi xuống đất. Rầm rầm rầm, càng nhiều hơn hỏa cầu rơi đập. Đầu này cự hùng gầm thét. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Rất nhanh thì hoàn toàn bị hỏa diễm thôn phệ. Đi đời nhà ma. Đầu này thực lực đáng sợ cự hùng. Cứ như vậy bị giết chết. Bất quá, cự hùng mới bị giết chết. Xa xa trong rừng rậm. Đột nhiên, oanh, một tiếng. Phảng phất hỏa sơn bạo phát giống nhau. Đại lượng nham tương vọt ra. Ngao, ngay sau đó, một đầu toàn thân hồng sắc. Trong miệng phun hỏa diễm cự thú xuất hiện. Đầu này cự thú, nhìn qua liền cùng tích dịch giống nhau. Nó tích dịch ra hoàn toàn là màu lửa đỏ. Bất quá, ánh mắt của nó cũng là màu đen. Hiển nhiên, đây cũng là một đầu hắc ám thú. Đầu này tích dịch hình thể cũng cự đại. Có chừng dài hơn 10 thước, đến mấy mét cao. Nó cứ như vậy phun hỏa. Một đường đốt cháy rừng rậm, nhằm phía sinh mệnh thụ. Một ít yếu một chút hắc ám thú, đều bị nó đốt chết rồi. Mắt thấy đầu này tích dịch đột kích. Bầu trời ở giữa, tinh quang bắt đầu tụ tập. Ngay sau đó, một cái hỏa diễm cự nhân xuất hiện. Chỉ thấy cái này hỏa diễm cự nhân vừa xuất hiện, liền mạnh rơi xuống. Hỏa diễm lớn quyền một quyền đập về phía đầu kia tích dịch. Đầu kia lớn tích hướng về phía hỏa diễm lớn, liền phun ra một hớp lớn hỏa. Nhưng đối với hỏa diễm cự nhân căn bản cũng không có bao nhiêu thương tổn. Hỏa diễm cự nhân hỏa diễm lớn quyền mạnh đập xuống. Đầu này lên sân khấu lúc không gì sánh được uy mãnh lớn tích. Cứ như vậy, bị hỏa diễm cự nhân một quyền đập bạo nổ. Cùng lúc đó, bên kia, cái kia Angelit cùng cái kia thất hồn giả chiến đấu còn đang tiến hành lấy. Cho dù là Angelit tiễn, cũng căn bản không có biện pháp xúc phạm tới cái kia thất hồn giả. Cái này thất hồn giả quá mạnh mẽ. Lúc này, đột nhiên, Angelit trong lòng hơi động, bởi vì nàng cảm giác được, trong lòng hỏa chủng đang trở nên nóng bỏng, bên trong năng lượng, đang ở tăng nhiều, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.